Phần 12. Phẩm Thấy Phật A Xúc. Chánh văn: Bây giờ Thế Tôn hỏi ông Duy Ma Cật rằng: Ông muốn thấy Như Lai thì lấy chi quán sát? Ông Duy Ma Cật thưa: Như con quán thật tướng của thân, quán Phật cũng thế. Con quán Như Lai đời trước không đến, đời sau không đi, hiện tại không ở, không quán sắc, không quán sắc như, không quán sắc tánh, không quán thọ, tưởng, hành, thức, không quán thức như, không quán thức tánh, không quán tứ đại sinh, cũng như hư không. Sáu nhập không tích tập, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm đã vượt qua. Không ở ba cõi, đã lìa ba cấu, thuận ba môn giải thoát, có đủ ba minh, cùng ngang vô minh. Không một tướng, không khác tướng, không có tự tướng, không có tha tướng, không phải không tướng, không phải chấp tướng, không bờ bên này, không bờ bên kia, không giữa dòng mà hóa độ chúng sanh, quán tịch diệt, cũng không diệt hẳn. Không đây, không kia, không nương nơi đây, không nương nơi kia, không thể dùng trí mà hiểu được, không thể dùng thức mà biết được, không tối, không sáng, không danh, không tướng, không mạnh, không yếu, không phải sạch, không phải nhơ, không ở phương sở, không địa phương sở, không phải hữu di, không phải vô di, không bày, không nói, không bố thí, không bỏ sẻn, không giữ giới, không phạm giới, không nhẫn, không giận, không tinh tấn, không giải đãi, không định, không loạn, không trí, không ngu, không thật, không dối, không đến, không đi, không ra, không vào, bạc đường nói năng, không phải phước điện, không phải không phước điện, không phải xứng cúng dường, không phải không xứng cúng dường, không phải thủ, không phải xả, không phải có tướng, không phải không tướng đồng với chân tế, bình đẳng như pháp tánh, không thể cân, không thể lượng, không lớn, không nhỏ, không phải thấy, không phải nghe, không phải giác, không phải tri, lìa các kiết phược, bình đẳng các trí, đồng với chúng sanh, độ các pháp, không phân biệt tất cả, không tổn thất, không trượt, không não, không tác, không khởi, không sanh, không diệt, không sợ, không lo, không mừng, không chán, không có, không sẽ có, không hiện có, không thể lấy tất cả lời nói phân biệt chỉ bày được. Bạch Thế Tôn, thân Như Lai như thế, con quán cũng thế. Nếu người nào quán theo đây gọi là chánh quán, quán khác gọi là tà quán. Lúc đó ông sẽ lệ Phất hỏi ông Duy Ma Cật rằng: Ông ở đâu chết rồi sanh đây? Ông Duy Ma Cật nói: Pháp của Ngài chứng đặng có chết rồi sinh không? Ông sẽ lệ Phất nói: Không chết không sinh. Nếu các pháp không có tướng chết rồi sinh, tại sao Ngài lại hỏi ông ở đâu chết rồi sinh ở đây? Ý Ngài nghĩ sao? Ví như hình nam nữ của nhà quyến thuật quá ra, có chết rồi sinh không? Ông Sa Lợi Phất nói: Không có chết rồi sinh. Ngài không nghe Phật nói các pháp tướng như quyển quá đó sao? Có nghe thế. Nếu các pháp tướng như quyển, thời tại sao Ngài hỏi rằng ông ở đâu chết rồi sinh nơi đây? Ngài Sa Lợi Phất: Chết là cái tướng hoại bại của pháp hư dối. Bồ Tát dù chết không dứt mất gốc lành, dầu sống không thêm các điều ác. Bây giờ Phật bảo ông Xá Lợi Phất: Có cõi nước tên là Diệu Hỷ, Phật hiệu là Vô Động. Ông Duy Ma Cật này ở đó chết rồi sinh nơi đây. Ông Xá Lợi Phất thưa: Chưa từng có vậy. Bạch Thế Tôn, người này chịu bỏ cõi thanh tịnh mà thích đến chỗ nhiều quán hại. Ông Duy Ma Cật nói với ông Xá Lợi Phất rằng: Ý Ngài nghĩ sao? Lúc ánh sáng mặt trời chiếu lên có hiệp với tối không? Không, ánh sáng mặt trời lên thì không còn tối nữa. Ông Duy Ma Cật nói: Mặt trời tại sao qua cõi Diêm Phù Đề? Muốn đem ánh sáng soi chiếu sự tối tăm cho cõi Diêm Phù Đề. Ông Duy Ma Cật nói: Bồ Tát cũng thế, dù sanh cõi Phật bất tịnh, cốt để hóa độ chúng sanh, chứ không có chung hiệp với kẻ ngu tối, cốt để giết trừ phiền não của chúng sanh mà thôi. Bây giờ đại chúng cao khát ngưỡng mong muốn thấy cõi nước Diệu Hỷ, Đức Vô Động Như Lai và các hàng Bồ Tát thinh văn kia. Phật biết tâm niệm chúng hội, liền bảo ông Duy Ma Cật rằng: Xin hiện cõi nước Diệu Hỷ, Đức Vô Động Như Lai và các hàng Bồ Tát thinh văn cho chúng hội xem. Đại chúng ai cũng đang ngưỡng mộ. Lúc ấy ông Duy Ma Cật tâm nghĩ rằng: Ta sẽ không rời chỗ ngồi mà tiếp lấy cõi nước Diệu Hỷ, núi sông, khe hang, ao hồ, biển lớn, nguồn suối, các núi Thiết Di, Tu Di và Nhật Nguyệt Tinh Tú, các cung điện của Thiên Long Quỷ Thần, Phạm Thiên cùng các hàng Bồ Tát thinh văn, thành ấp Tu Lạc, trai gái lớn nhỏ, cho đến Vô Động Như Lai, cây Bồ Đề, hoa sen quý, có thể làm Phật sự trong mười phương. Ba đường thềm báo từ cõi Di Bồ Đề đến cõi trời Đao Lợi, Do thèm báo này, chư thiên đi xuống để làm lễ cung kính Đức Vô Đồng Như Lai và nghe thọ kinh pháp. Người ở cõi Di Phù Đề cũng lên thềm báo đó mà đi lên cõi trời Đao Lợi để ra mắt chư thiên kia. Cõi nước Diệu Hỷ thành tựu công đức vô lượng như thế, trên đến trời sát cứu cánh, dưới đến thủy tế, dùng tay hữu chấn lấy rất nhanh như cái bàn tròn của thợ gốm, rồi đem về cõi Ta Bà này, cũng như đặng cái tràng hoa để đưa cho đại chúng xem. Ông suy nghĩ như vậy rồi liền nhập tam muội chánh định, hiện sức thần thông, lấy tay bên hữu chấn lấy cõi nước Diệu Hỷ để vào cõi Ta Bà này. Các Bồ Tát và chúng thanh văn cùng các chư thiên có thần thông đều cất tiếng thưa rằng: Dạ bạch Thế Tôn, ai đem con đi xin Thế Tôn cứu hộ cho. Phật Bất Động nói: Không phải ta làm, đó là thần lực của ông Duy Ma Cật làm như thế. Ngoài ra những người chưa có thần thông không hay biết mình đi đâu. Cõi Đức Diệu Hỷ dù vào cõi Ta Bà này mà không thêm bớt, còn cõi Ta Bà này cũng không chật hẹp, vẫn y nguyên như trước. Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo đại chúng rằng: Các ông hãy xem cõi nước Diệu Hỷ, Phật Vô Động Như Lai nước đó trang nghiêm tốt đẹp, chúng Bồ Tát hành thanh tịnh, hạng đệ tử toàn trong sạch. Đại chúng thưa rằng: Dạ, đã thấy. Phật bảo: Các Bồ Tát muốn được cõi Phật thanh tịnh như thế, cần phải học cái đạo của Đức Vô Động Như Lai đã làm. Khi hiện cõi nước Diệu Hỷ này, cõi Ta Bà có 14 na do tha người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, điều nguyện sanh sang cõi nước Diệu Hỷ. Phật Thích Ca Mâu Ni liền thọ ký cho rằng sẽ đặng sanh sang nước đó. Bây giờ nước Diệu Hỷ ở nơi cõi Ta Bà làm những việc lợi ích xong, liền trở về bổn xứ, cả đại chúng đều thấy rõ. Phật bảo ông Xá Lợi Phất: Ông có thấy cõi nước Diệu Hỷ và Đức Vô Động đây chăng? Dạ bạch, đã thấy. Bạch Thế Tôn, nguyện tất cả chúng sanh được cõi thanh tịnh như Đức Vô Động và thần thông như ông Duy Ma Cật. Bạch Thế Tôn, chúng con được nhiều lợi lành, được thấy người này Duy Ma Cật gần gũi cúng dường. Còn những chúng sanh hoặc hiện tại đây hoặc sau khi Phật diệt độ mà nghe kinh này cũng được lợi lành, huống lại nghe rồi tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, giải nói đúng như pháp tu hành. Nếu có người tay cầm được kinh điển này thì được kho tàng pháp bảo. Nếu có người đọc tụng giải thích nghĩa lý kinh này đúng như lời nói tu hành, thời được chư Phật hộ niệm. Nếu có ai cúng dường người như thế, tức là cúng dường chư Phật. Nếu có người nào biên chép thọ trì kinh này mà tùy hỷ, thời người đó sẽ được đến bậc nhất thiết trí. Nếu người tin hiểu kinh này cho đến một bài kệ 4 câu rồi giải nói cho người khác nghe, phải biết người đó được thọ ký quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Yếu nghĩa. Phật A Xúc, người Trung Hoa dịch là bất động, mà bất động là không bị các pháp hữu di vô di chi phối, hay nói khác hơn là không bị tất cả pháp chi phối. Mà không bị các pháp chi phối tức giải thoát. Muốn giải thoát phải thấy Phật, muốn thấy Phật phải quán chúng sanh. Nên Đức Phật Thích Ca hỏi ông Duy Ma Cật: Muốn thấy Như Lai thì lấy chi quán sát? Ông Duy Ma Cật bạch trình là: Suy nghĩ về thật tướng của thân. Trong đó ông nêu lên 97 cái không. Trong 97 cái không này vốn không lìa thân và tâm. Thân và tâm có đủ tất cả các pháp. Tất cả các pháp không ngoài thân tâm. Thân là hữu di pháp, tâm là vô di pháp. Thân tâm hữu di vô di đều không đứng vững, không nhất định, diễn biến phức tạp. Muốn hiểu biết nó phải ứng dụng 97 cái không, khéo phân tích, khéo suy nghĩ, quán. Đừng để vướng mắc cái không nào, cái có nào. Thậm chí một cái trong 97 cái không, không dính mắt mới có thể thấy Phật. Tuy nhiên nếu nói y theo đây mà quán thì gọi là chánh quán, còn quán khác là tà. Đây là tạm nói vậy thôi. Vì các pháp vốn bất định pháp, cơ tính cũng bất định cơ tính. Như nói quán y theo đây là chánh quán vì khế lý. Tuy nhiên nếu không khế cơ, khế thời, khế cảnh thì không có kết quả. Đã không có kết quả thì chánh sẽ biến thành tà. Cho nên chúng ta phải khéo khéo để hiểu, khéo khéo để biết, khéo khéo để lãnh hội. Chớ có nghe thấy trong kinh nói có liền chấp có, kinh nói không liền chấp không, kinh nói cũng có cũng không, liền chấp cũng có cũng không, vân vân. Như vậy ta đừng thấy nghe kinh còn hơn. Bậc cổ đức có nói: Y kinh giải nghĩa tam thế Phật quang, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Chính là chỗ chúng ta phải thận trọng, khéo khéo như người vớ chọc với ao hồ, bằng không sẽ thành kẻ vớ được hòn sỏi cho là ngọc, khi đem lên khỏi mặt nước mới biết là không phải ngọc. Cũng như thế, hãy tùy theo việc mà chấp hoặc không chấp, hãy tùy theo pháp mà chấp hoặc không chấp, cốt yếu là đừng để vướng mắc một điều gì đó tạm gọi là chánh quán. Luận về quán, để thấy Như Lai có vô số vô lượng cách quán, để thấy Như Lai chứ không chỉ có 97 cách quán của ông Duy Ba Cật tâm thanh tịnh. Đây là cách quán của trình độ của Bồ Tát tu lục độ Ba La Mật. Pháp quán này không để chúng sanh mà thấy được diệu hỷ, thấy được a xuất bất động. Nếu ai có được tâm thanh tịnh mới quán được pháp này, nhưng cũng phải tùy theo trình độ thứ lớp của tâm thanh tịnh mà diệu dụng có khác nhau. Như tâm thanh tịnh của người khác với trời, tâm thanh tịnh của trời khác với Atula, tâm thanh tịnh của Atula khác với Thinh Văn, tâm thanh tịnh của Thinh Văn khác với Duyên Giác, tâm thanh tịnh của Duyên Giác khác với Bồ Tát, tâm thanh tịnh của Bồ Tát khác với Phật, tâm thanh tịnh của Phật thì bậc đường ngôn ngữ không thể nghĩ bàn. Như vậy, ngoài Phật ra, tất cả chúng sanh, tất cả hiền thánh, tất cả Bồ Tát đều có tâm thanh tịnh, có ít có nhiều, có thô có tế, có lúc có lúc không, không được thường tịnh như Phật, như chư đại Bồ Tát, nên diệu dụng của tâm ấy cũng không giống nhau. Mặc dù tâm thanh tịnh không giống nhau, y như nhau, nhưng vẫn tôn quý hơn hết. Còn việc Xá Lợi Phất hỏi Duy Ma Cật, ông ở đâu chết rồi sanh nơi đây? Duy Ma Cật hỏi lại, pháp của ngài chứng đặng có chết rồi sanh chăng? Xá Lợi Phất đáp, không chết không sanh. Duy Ma Cật nói tiếp, nếu các pháp không có tướng chết rồi sanh, thì tại sao ngài lại hỏi ông ở đâu chết rồi sanh nơi đây? Xuyên qua đoạn lược dẫn, chúng ta hiểu ngài Xá Lợi Phất đứng về chân lý thế pháp mà nói, mà hỏi vì sanh lão bệnh tử là vấn đề thường hằng hiện hữu, mãi mãi không gián đoạn trong vũ trụ pháp giới, không chối cãi được. Còn ngài Duy Ma Cật thì đứng về mặt thanh tịnh giải thoát mà đáp, vì chân lý thật tướng của các pháp vốn không sinh không diệt, không dơ không sạch, không thêm không bớt, giống như hư không. Đã như hư không thì làm gì có chết rồi sanh. Như vậy thì ngài Xá Lợi Phất tuy đứng về mặt thế pháp mà hỏi, nhưng thế pháp cũng tức Phật pháp, mà Phật pháp cũng tức pháp giải thoát, mà pháp giải thoát thì lìa cả sanh diệt và bất sanh bất diệt nữa. Vì sợ thời dân chấp trụ nơi pháp mà có trở ngại, nên ngài Duy Ma Cật tâm thanh tịnh mới ứng đối tiết lộ so sánh để hiện nghĩa thật tướng, lý thật tướng, ý thật tướng của xuất thế pháp. Chung quy đều giải Như Lai chân thật nghĩa lý ý thú. Vì thế pháp hay xuất thế pháp đều là tướng nguyện hóa, có mà không thật, không thật mà có. Chỉ cốt hành giả đừng vướng mắc thế pháp, xuất thế pháp mà thôi, hoặc đừng vướng mắc có và không hay chính giữa để được rốt ráo giải thoát. Cuối cùng tiếng nói giác ngộ Phật cho biết, ông Duy Ma Cật từ cõi nước tên Diệu Hỷ, Phật vô động, chết rồi sanh ra đây. Như vậy Đức Phật cũng công nhận có sanh có diệt, tức có chết rồi sanh, có sanh rồi tử. Với lại chư Phật ra đời là sanh, nhập niết bàn là diệt, nhưng các ngài không bị cái sanh chi phối, không vướng mắc cái sanh, cho nên sanh mà bất sanh. Các ngài không vướng mắc trong cái diệt, không bị cái diệt chi phối, nên diệt mà bất diệt. Trong kinh Kim Cang có nói, những pháp hữu vi ấy như chi bao quyển mị, bọt bào, bóng chớp mù, hễ có hữu vi là có vô vi, hữu vi quyển thì vô vi cũng quyển, gọi tất cả pháp đều là tướng quyển hóa, trong đó có hữu vi và vô vi. Ví như có bệnh là có thuốc, bệnh hết thì thuốc không còn dùng, vậy bệnh và thuốc cũng đều quyển ảo, nhưng cũng thường có. Cũng như thế, hễ có chúng sanh là có Phật, chúng sanh diệt thì Phật cũng diệt, chúng sanh sanh thì Phật cũng sanh, sanh sanh diệt diệt, nhưng cũng bất sanh bất diệt. Mười phương ba đời chư Phật xuất gia thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, chuyển pháp luân rồi nhập diệt, điều này trong các kinh cũng có nói. Chung quy chúng ta có thể hiểu tất cả các pháp của chư Phật đều là phương tiện, có điều là chúng ta chớ có chấp chặt phương tiện một cách cứng nhắc mà làm lệch đi chân thật nghĩa, chân thật lý, chân thật ý, chân thật thú. Có thể nói là chúng ta phải khéo khéo tùy duyên phần đuốc huệ mới khỏi lạc đường. Phật đề nghị Duy Ma Cật hiện cõi nước Diệu Hỷ, Đức Vô Đồng Như Lai và các hàng Bồ Tát thiên gian. Đại chúng ai cũng đang ngưỡng mộ. Lúc ấy ông Duy Ma Cật nghĩ rằng ta sẽ không rời chỗ ngồi mà tiếp lấy cõi Diệu Hỷ, núi sông, khe hang, ao hồ, biển lớn, nguồn suối, các núi Triết Di, Tu Di và Nhật Nguyệt Tinh Tú, các cung điện của Thiên Long Quỷ Thần, Phạm Thiên cùng các hàng Bồ Tát thinh gian, thành ấp tụ lạc, trai gái lớn nhỏ, cho đến Vô Đồng Như Lai, cây bồ đề hoa sen quý, có thể làm Phật sự trong mười phương. Ba đường thềm báo từ cõi Diêm Phù Đề đến cõi trời Đao Lợi. Do thềm báo này, chư thiên đi xuống để làm lễ cung kính Đức Vô Đồng Như Lai và nghe thọ kinh pháp. Người ở cõi Diêm Phù Đề cũng lên thềm báo mà đi lên cõi trời Đao Lợi để ra mắt chư thiên kia. Cõi nước Diệu Hỷ đều thành tụ công đức như thế. Trên đến trời sắc cứu cánh, dưới đến thủy tế, dùng tay bên hữu chấn lấy rất nhanh, đem về cõi Ta Bà này, cũng như đặng cái tràng hoa cho đại chúng xem. Ông suy nghĩ như vậy rồi liền nhập tâm mùi chánh định, hiện sức thần thông, lấy tay bên hữu chấn lấy cõi Diệu Hỷ để vào cõi Ta Bà này. Mà cõi Ta Bà không chật, cõi Diệu Hỷ cũng không thêm không bớt. Xuyên qua lời lược dẫn trên, chúng ta thấy cõi Diệu Hỷ có đủ thứ cảnh vật như cõi Ta Bà và tất cả các cõi khác, nhưng là cõi nước mang tên Diệu Hỷ, Phật là Vô Đồng, còn cõi nước của chúng ta là Ta Bà, Phật là Thích Ca Mâu Ni. Hai cõi, hai Phật biểu trưng cho pháp đối đãi. Cõi thì khéo vui và thanh tịnh, cõi thì chịu nhiều sự ép ngặt khổ não, nhưng mà tịch tỉnh năng nhân. Duy Ma Cật là biểu trưng tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh của Bồ Tát lúc có, lúc không, gọi là chết kia sanh đây. Chết là tạm chết, sanh cũng tạm sanh. Chết vì lợi ích của chúng sanh nên tạm chết ở cõi kia, sanh vì lợi ích của chúng sanh nên tạm sanh nơi cõi này. Diệu dụng của tâm thanh tịnh thật khó mà nghĩ lường. Nhóm chứa tất cả các pháp, vì thuận theo thế pháp nên nói có sanh có tử. Chứ thật tướng của tâm vốn không sanh tử, thật tướng của tịnh vốn chẳng có tử sanh. Thật tướng của chúng sanh cũng chẳng sanh chẳng diệt, thật tướng của giác ngộ cũng chưa hề có diệt sanh. Phật vì muốn hiển bày sự lý vô ngại, tướng tánh dung thông của tâm thanh tịnh, Duy Ma Cật, của giải ngộ giải thoát Phật Vô Đồng, là vượt thời gian, vượt không gian, vượt suy tư, vượt luận bàn vân vân. Điều này những ai có chứng đắc đạo quả ít nhiều, cao thấp mới cảm nhận siêu lý này. Ngoài ra điều tối bù mịt đối với pháp bất tư nghị giải thoát này. Tóm lại, cõi đức Diệu Hỷ chính là cõi tâm, Phật Vô Đồng chính là Phật tâm. Cho nên cõi đức Diệu Hỷ dù vào cõi Ta Bà này mà không thêm bớt, còn cõi Ta Bà này cũng không chật hẹp, vẫn y nguyên tướng trạng. Diễn biến như thế đều do thần lực của tâm thanh tịnh. Nên biết tất cả đều là pháp, dù là hữu di, dù là vô di, dù là tướng, dù là tánh, dù là thần thông, dù là thần lực vân vân, đều là phương tiện để chúng ta nhận ra sự thật, thì chúng ta mới đạt được ước mơ là bình an vậy.